Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 11, hoàn thành xong nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù, các bạn vừa nghe vừa đọc nha. Sư Tử Thiên Bình, Sử Nữ cùng xông lên. Cú đấm của Thần Hòa, nấm đấm của Sư được bao bọc bởi lửa, cô chạy thẳng tới Yết Nhi. Nhưng kịp thời cái bình nó đã dập tắt ngọn lửa. Vừa lúc ấy, Sử Nữ tung chiêu xoáy nước vào Yết nhưng Yết lại niệm phép tạo ra lá chắn ngăn đòn tấn công đó. Cái đập cánh của Đại Bàng. Bình Nhi bay lên và hai cánh tay của cô biến thành đôi cánh đại bàng, cô đập cánh làm cho gió lao về phía Yết. Yết Nhi dính đòn bị đẩy lùi về phía sau. Người cũng hay đấy, quả cầu đất. Yết ném liên tiếp những quả cầu bằng đất vào Bình Nhi. Có vẻ như Bình đã bị thương ở chân không thể di chuyển được. Sử và Sư lo lắng, Sư Nhi định tấn công lại nhưng Sử nói. Cậu hãy lo cho Bình đi, việc này cứ để mình, dù sao đây cũng là bạn mình mà thứ này sẽ giúp cậu, màn chắn nước. Phía Thiên Bình được bao bọc bởi nước, Sư Tử đi vào không bị một chút say sát nào vì Sử đã thiết lập chỉ cho người mình quen vào thôi. Sử Nữ tiến lên phía trước đứng đối diện với Thiên Yết, cô nói. Đấu đi, hi hi, lên đi nào. Thiên Yết cười nham hiểm, được mũi tên nước. Sử Nữ tạo ra cây cung bằng nước bắn vào Yết nhưng cái bình đã hút tất cả vào. Tiếp theo tới lượt Yết tung chiêu. Mưa đá, trên trời, những tảng đá rớt xuống, Nữ Nhi chạy tán loạn để tránh thấy tình hình không ổn. Sư Tử lấy ra một lá bài ném cho Sử Nữ. Sử nhận lấy và xem, thì ra đó là lá bài sừng trâu của Sư Tử. Sư nói, hãy triệu hồi nó ra đi, mình đã phá vỡ xích rồi. Cặp sừng trâu hãy mau cùng ta chiến đấu. Lá bài bay lên, cặp sừng trâu xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của Lục Ánh và Thiên Yết. Ủa mà cái này có tác dụng gì vậy? Sử hỏi một câu làm Sư đứng hình vài giây. Sư trả lời, nó giúp cho chúng ta tăng sức mạnh đó. Ồ, được rồi, hãy giúp ta tăng tốc độ đi nào cặp sừng trâu. Sử ra lệnh cho cặp sừng đó, cặp sừng truyền ra lượng ma pháp cho Sử Nữ, cô cảm thấy cơ thể mình đã tăng thêm sức mạnh phần nào rồi, lúc đấy Thiên Bình cũng ném ra thêm một lá bài cho Sử Nữ. Bình ôm cánh tay đang chảy máu nói, mày hãy mở khóa nó đi, rồi sử dụng luôn, theo mình nhớ nó làm tăng tốc độ đó. Ok, hỡi lá bài cổ truyền kia ngươi đã bị giam giữ bấy lâu nay, nay ta sẽ triệu hồi ngươi hãy phá dây xích ra và cùng ta chống lại kẻ gian ác. Những sợi dây xích trong lá bài đã bị phá hủy, Sử Nữ tiếp tục đọc thần chú. Cặp sừng cừu hãy mau cùng ta chiến đấu. Cặp sừng ấy hiểu được ý của Sử Nữ đã truyền lượng ma pháp vào để Sử có thêm tốc độ. Bây giờ Sử đã sẵn sàng để chiến đấu, cô dùng chiêu quả cầu nước vừa chạy vừa tấn công vào Yết. Yết không thể bắt kịp tốc độ của Sử mà bị thương. Lục Ánh tức giận bấy giờ mời tung chiêu, cô ta tung chiêu sấm sét bùng nổ, bầu trời bỗng trở nên âm u và những tia sấm xuất hiện, nó đánh xuống mặt đất liên tiếp nhưng đã được cặp sừng cừu truyền ma pháp nên Sử tránh được hết. Sử dùng những cú đấm của mình để đấm liên tiếp vào mặt Lục Ánh, tốc độ tấn công của Sử cũng được tăng lên làm cho Ánh không thể nào cản được. Sử Nữ thấy Ánh không thể đáp trả mà mình cũng mệt rồi nên tạm ngưng. Bỗng một giọng nói vang lên. Ngừng chiến lại đi, ai vậy? Sử định đấm tiếp nhưng nghe giọng nói thì ngưng lại. Từ trên bầu trời âm u kia xuất hiện 8 lá bài đang dần bay xuống, Sử cùng Thiên Bình hóa đá tại chỗ khi nhìn thấy đó là các lá bài truyền thuyết. Một lá bài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ánh ngươi quá ác độc, bọn ta không thể cho ngươi sống được nữa, Sử Nữ hãy mượn sức mạnh của bọn ta mà đánh bại cô ta. Nghe hay đấy, Sử Nữ phấn khởi, 12 lá bài kể cả lá chiếc bình cổ đã được giải thoát nhập vào người Sử Nữ. Sử Nữ tung ra một luồng ánh sáng vào Lục Ánh. Không không không, đó là lời nói cuối cùng của cô ta đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, các lá bài ra khỏi cơ thể Sử và bay đến xếp thành hai cọc trên tay Sử. Không gian ảo biến mất đưa họ trở về chỗ cũ, Thiên Bình thì đã trị thương xong nên cũng yên tâm phần nào. Thiên Bình nói, như vậy là chúng ta đã đánh bại Lục Ánh mà còn tập hợp đủ các lá bài nữa. Mà Thiên Yết đâu nhỉ? Kia kia, Sư Tử chỉ về phía của Thiên Yết, mọi người chạy tới chỗ Yết Nhi, Yết trông có vẻ buồn và rất hối hận. Nào Yết cậu chỉ bị thôi miên thôi mà có cần phải vậy không? Sử Nữ nói, có chứ, mình không bị thôi miên, thật ra chính mình đã chọn con đường đó đấy. Tất cả việc các cậu làm đều bị mình báo cáo lại cho Lục Ánh. Yết vừa nói vừa khóc. Không sao đâu, bây giờ Lục Ánh đã chết cậu có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Thiên Bình cười nói, thật sao, mình có thể bắt đầu lại từ đầu sao, mình, cảm ơn các cậu, Thiên Yết ôm lấy ba người kia, rồi, nhưng cho hỏi nha còn cái tường nhà của mình thì sao? Thiên Bình chỉ lên chỗ thủng ngay căn nhà, đơn giản thôi, khôi phục, Yết ngừng ôm mọi người, dùng phép biến chỗ thủng đó trở lại như cũ. Bé Khánh Hà chạy từ trong biệt thự ra mừng rỡ khi thấy mọi người, bốn cô nàng nhìn nhau rồi đồng thanh. Hãy xóa ký ức của gia đình Khánh Hà về những chuyện xảy ra gần đây. Khánh Hà bỗng ngủ thiếp đi, Thiên Bình ẵm cô bé lên và đem về nhà cô bé, còn những người kia vào nhà. Sau khi đưa bé Hà về, Thiên Bình về nhà của mình, Sư Tử đã đứng đó chờ sẵn, cô nói. Ê Mai, chúng ta về rồi. Chết, mặt Bình Nhi bỗng trở nên nghiêm trọng. Sao vậy? Sư hỏi, mình lỡ xin nữ hoàng là cho chúng ta nghỉ tới ngày mai. Thiên Bình nói, trời ơi, thì giờ cậu gọi nữ hoàng báo lại là xong. Sư Tử đi vào phòng khách. Ờ, ha, Thiên Bình đi theo, ngày trở lại thế giới phép thuật. Việc đầu tiên bốn người đó làm là tới gặp nữ hoàng Bạch Dương. Nữ hoàng đã cho nhân mã đứng sẵn đó rồi, nhân mã dẫn mọi người vào trong. Khi gặp nữ hoàng họ chào một cách lễ phép, Thiên Bình đưa 12 lá bài cho nhân mã rồi để mã đem lên cho nữ hoàng. Nữ hoàng đứng lên đọc câu thần chú, các lá bài bay lên và tan biến. Bốn cô nàng kia thắc mắc, Bạch Dương giải thích, ta đã cho các lá bài ấy trở về nơi mà bọn chúng xứng đáng, đó chính là bầu trời. Ồ, mồm của tụi nó đã thành chữ O, các con cũng về đi, hôm nay được nghỉ mà, hãy nghỉ ngơi mai còn đi học. Nữ hoàng nói, cả bốn đứa đi về ký túc xá. Lúc về đến là cũng mệt rã người, tụi nó chỉ biết ngủ cho thật say thôi. Ở phòng Thiên Bình, cô không ngủ liền như tụi kia, cô nhận được cuộc điện thoại từ thằng lớp trưởng lớp cô. Gray, sao hôm nay các cậu nghỉ vậy? Thiên Bình, thì nữ hoàng giao nhiệm vụ cho tụi tớ làm xong rồi nên nữ hoàng cho nghỉ mai đi học. Gray, ừ thôi bye nha. Thiên Bình, bye, đó chỉ là cuộc gọi thứ nhất, còn đây là cuộc gọi thứ hai từ thằng Bob. Thằng chuyên chọc Thiên Bình, Bob, ê hôm nay bà nghỉ tôi không có người chọc. Thiên Bình, kể ông chứ, Bob, ngày mai bà đi học tôi sẽ chọc lại gấp ba. Thiên Bình, tôi mét con xử nữ tôi mà mét là ông chết chắc. Nghe vụ tụi lớp 9A2 chưa? Bob, thôi bỏ đi, bye nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng xong cuộc nói chuyện đó, Thiên Bình định nằm ngủ một lát nhưng... Reng, reng, ai vậy trời, thằng trời đánh nào mà đi gọi người ta lúc chuẩn bị ngủ thế? Thiên Bình bực bội với tay lấy cái điện thoại. OMG, Thiên Bình mới đọc tên người gọi thôi mà đã hết hồn rồi. Đó là Kama, thằng cầm đầu băng quẩy của trường, nó thường cúp tiết và không học bài, trong lớp nó là thằng lạnh lùng cực kỳ, hiếm lắm mới thấy ai giao tiếp với nó. Cũng là một lần gần đây, đó là khi Sư Tử mới vào học, Kama ngồi ở trên còn Sư Tử ngồi ở dưới, con sư nó làm rớt cây bút kêu thằng Kama lụm giúp, thường thường thì nó sẽ không lụm đâu nhưng tự nhiên nó lại lụm, thật không thể tin nổi. Lúc đầu Thiên Bình nghĩ nó nhường con gái nhưng không phải, con nhỏ Leia làm rớt bút kêu thằng Kama lụm thì nó không lụm. Và từ đó Bình có kết luận rằng thằng Kama nó thích con sư tử nhà ta. Và đây là cuộc nói chuyện, Thiên Bình, thằng tóc đỏ lạnh lùng kia sao hôm nay gọi điện cho ta thế? Kama, thì người ta thích gọi được không? Thiên Bình, ê không lẽ thích tôi, khoan không được đâu nha, con sư tử nó biết là nó gờ yêu ta ép tôi đấy. Kama, trời trời, cái này bà tự nói nhá, chắc thích người ta à, Thiên Bình, nè nha, hên là cái này nói qua điện thoại chứ không là coi chừng. Bíp, bíp, thằng này, Thiên Bình bực bội để điện thoại lên bàn để bắt đầu ngủ. Hết chép 11, còn tiếp, cách chương.